Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, giới hạch chi linh. Tử Tiêu Điện, nơi đây, Dương Vũ từng mang theo nhiều tên thông thiên cường giả đến đây muốn mang thê tử Tử Ngữ Nguyệt rời đi, cuối cùng rơi vào một cái bị chuyển rời đến thần tiêu chiến trường hạ tràng. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ngay cả Tử Tiêu Điện người cũng cho là như vậy. Dù là Dương Vũ tiềm lực vô biên, vẫn là một tôn không tầm thường thần dược sư, nhưng trong mắt bọn hắn thật không tính là cái gì. Người lợi hại hơn nữa vật, so ra mà vượt thần giới thần linh có trọng yếu không? Nhưng mà hôm nay Dương Vũ tại bọn hắn Tử Tiêu Điện trên dưới rắn rắn chắc chắc hung hăng quạt một bạt tay, đem bọn hắn đánh cho đầu óc choáng váng. Không biết làm sao, Dương Vũ trở thành nhân gian giới đệ nhất thánh. Cái này hàm kim lượng quá lớn. Thứ nhất chi danh có rất nhiều. Các trấn, các thành, hoặc là các giới vực thứ nhất, bọn hắn đều có thể không để vào mắt. Bởi vì bọn họ là cự đầu thế lực Tử Tiêu Điện. Tử Tiêu Điện sừng sững đến nay đã vượt qua trăm vạn năm, xem như siêu phàm giới được mở mang sau khi đi ra sớm nhất thế lực một trong. Bọn hắn nội tình kinh người, thiên kiêu vô số, xưa nay không thiếu các loại nhân vật cường đại xuất hiện. Tựa như lần này võ thánh đại hội, bọn hắn Tử Tiêu Điện cũng có bao nhiêu tôn thiên kiêu giết đi vào. Đây cũng là bọn hắn không nhìn rất nhiều người nguyên nhân. Lúc trước Dương Vũ tiềm lực lợi hại hơn nữa, bọn hắn thật không phải là rất để ý. Bọn hắn càng để ý là Tử Ngữ Nguyệt bị thần giới thần linh nhìn trúng, muốn đem nàng tiếp đón được thần giới đi. Đúng là như thế, bọn hắn tình nguyện đắc tội Dương Vũ, hoặc là đem Dương Vũ xử lý, cũng không sẽ trở thành toàn hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt. Một ngày này, Tử Tiêu trong đại điện, Tử Tiêu lão tổ đều đã bị kinh động. Lão tổ, việc này nên như thế nào định đoạt? Có thông thiên thái thượng hộ pháp hỏi. Lập tức liền có thái thượng hộ pháp nói, Dương Vũ thế lớn, sớm biết như thế, chúng ta hẳn là tác thành cho hắn cùng Ngữ Nguyệt đứa bé kia. Ta xem bọn hắn chính là trời sinh một đôi a. Lúc trước người cũng không phải nói như vậy, hiện tại lại nói lời này không chê đã quá muộn sao? Có người phản bác, không chê không chê, chúng ta Tử Tiêu Điện không phải có xinh đẹp thành nữ nha. Lập tức cùng Dương gia thông gia, tin tưởng Dương gia sẽ không cự tuyệt a. Lúc trước chúng ta đem Dương Vũ đắc tội ác như vậy, hắn sẽ cùng chúng ta thông gia mới là lạ chứ. Tử Húc chung bọn hắn không phải có một cái nghĩa nữ nha, tư sắc cũng không tệ, đem nàng gả đi, Dương Vũ hẳn là có thể nguôi giận a. Người trẻ tuổi nha, không có cái gì khảm qua không được. Huống chi chúng ta cũng là thân bất do kỷ, thần giới muốn người, chúng ta cũng không thể tránh được nha. Đủ rồi, ở chỗ này loạn nhau nhau có làm được cái gì? Tử Tiêu lão tổ quát, cái này tất cả mọi người an bài xuống tới. Ngay sau đó, hắn mới sâu kín mở miệng nói, đã phát sinh sự tình, không cải biến được, huống chi hắn muốn trưởng thành tiếp, còn cần một chút thời gian, có lẽ nói không chừng hắn liền trực tiếp tiến về thần giới. Làm sao có thời giờ cùng chúng ta so đo? Chuyện này từ ta đi xin phép thần giới thần linh đi. Lão tổ tông nói đúng, nếu như hắn tiến về thần giới, liền để thần giới thần linh đem hắn tiêu diệt. Cái gì đệ nhất thánh, tại không có thành thần trước đó, cũng bất quá là một đống phân thôi. Có một vị thông thiên mắng, ngay tại hắn đem lời mắng xong về sau, một đạo đáng sợ thần lôi đột nhiên phá vỡ Tử Tiêu Điện thần điện, hướng phía hắn giận bổ tới. Âm âm, đạo này thần lôi tới quá đột nhiên, mà lại uy lực thật đáng sợ. Bọn hắn cái này dùng thần liệu chế tạo thành thần điện đều bị đánh phát nổ. vị kia thông thiên tại chỗ bị đánh thành chia năm xẻ bầy. Chết đến mức không thể chết thêm. Tử Tiêu Điện người đều bị dọa phát sợ. Trời, thiên khiển, đám người nuốt nước bọt, hoàn toàn không dám động đậy nói. Không chỉ là tại bọn hắn Tử Tiêu Điện bên trong phát sinh. Tại không ít địa phương đều có chuyện giống vậy phát sinh. Những cái kia tổ chú Dương Vũ người đều là bị thiên lôi trực tiếp oanh sát. Siêu phàm giới bởi vì Dương Vũ mà nhanh chóng tấn cấp. Có thể nói Dương Vũ xem như siêu phàm giới nửa cái chủ nhân. Nơi này ý chí chi lực lấy hắn vi tôn. Ai dám nhục mạ đều sẽ lọt vào thiên khiển. Đây cũng là nhân gian giới đệ nhất thánh lực chấn nhiếp. Nếu không làm sao lại để loại này cổ lão thế lực cũng vì đó e ngại đâu. Nhân gian giới chia làm 81 giới đến nay. Siêu phàm giới lần thứ nhất vấn đỉnh thánh nhân. Lẽ ra có được đãi ngộ như vậy. Tử Tiêu lão tổ tiến về tế đàn. Đốt hương cầu cáo. Khẩn cầu thần giới thần linh hàng linh. Đốt chính là thần hương. Cầu cáo chính là thần niệm. Tế đàn bên trên còn thờ phụng nhiều tôn thần tượng. Đều là Tử Tiêu Điện vô số năm qua xuất hiện thần cấp cường giả. Bọn hắn đều đã ở tại thần giới cắm rễ, trở thành thần giới cự đầu. Tử Tiêu Điện là bọn hắn rễ. Chỉ cần chiếu vào bọn hắn bày quy củ làm, bọn hắn liền có thể cảm ứng được. Đã từng, Tử Ngữ Nguyệt chính là tại cái này tế đàn bên trên bị mang đến thần giới. Tử Tiêu lão tổ quỳ sau 3 ngày 3 đêm. Thần hương sắp đốt cháy hoàn tất về sau. Trong đó một tôn thần tượng đột nhiên có một cỗ thần khí giáng lâm. Có âm thanh vang lên. Chuyện gì quấy nhiễu bản thần? Đại nhân, ta có việc bẩm báo. Tử Tiêu lão tổ cung kính quỳ trên mặt đất. Đơn giản đem sự tình bắt đầu không có hướng tôn này thần linh nói một lần. Thỉnh cầu thần linh làm chủ. Kia thần linh sau khi nghe xong nói. Nhân gian giới thiên tuyển chi tử. 1000 năm một tuyển. Từng cái đều là từ xưa đến nay khí vận chi tử. Trên thực tế cũng bất quá là nhân gian giới một lần nữa chọn thần linh thủ hộ giả một trong thôi. Nhìn các ngươi hoàng thành cái dạng gì. Thỉnh thần linh giải hoặc. Tử Tiêu lão tổ đầu cũng không. Dám ngẩng lên hỏi. Nhân gian giới vỡ vụn, muốn một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, nhất định phải có người đi làm a. Nhưng là những người này làm không được, cũng chỉ có thể thủ hộ nó. Kia thần linh cảm khái nói, tiếp lấy hắn còn nói, ngươi đi đem kia khí vận chi tử tìm đến, để hắn gia nhập chúng ta Tử Tiêu Điện, vô luận cái gì đại giới đều có thể đáp ứng, để hắn gia nhập chúng ta Tử Tiêu Điện. Cái này, điều này có thể sao? Hắn nhưng là thứ nhất, không phải ngươi bây giờ Tử Tiêu Điện, mà là chúng ta thần giới Tử Tiêu Điện, chờ hắn đến thần giới, để hắn đến Tử Tiêu Điện, chúng ta sẽ dốc hết thảy tài nguyên bồi dưỡng hắn. Ây, thật cái gì đại giới đều được sao? Khí vận chi tử thiên phú vẫn là ngàn dặm mới tìm được một. Tương lai có hy vọng trở thành một phương tiểu cự đầu. Có thể trở thành đại cự đầu cũng không phải không có khả năng. Vậy hắn muốn cưới Tử Ngữ Nguyệt có. Thể làm sao? Ha ha, chuyện của nàng đã có an bài khác. Chúng ta Tử Tiêu Điện thần nữ không ít. Hắn một cái khí vận chi tử làm sao lại thiếu nữ nhân đâu. Ngươi làm theo là được. Nếu là hắn không gia nhập chúng ta Tử Tiêu Điện. Ta duy ngươi là hỏi, đương thần giới thần linh biến mất về sau, Tử Tiêu lão tổ phiền muộn, chính như kia thần giới thần linh nói tới, Dương Vũ căn bản không thiếu nữ nhân, nhất là tại siêu phàm giới bên trong, thích hắn nữ nhân tuyệt đối không phải số ít, hắn gặp qua Dương Vũ dài là cái dạng gì càng là nhất thanh nhị sở. Dưới loại tình huống này, không đem Tử Ngữ Nguyệt, còn cho người ta dựa vào cái gì gia nhập Tử Tiêu Điện, gây khó cho người ta a. Vạn Thánh Điện, 1 vạn sinh linh đều tại an tĩnh tu luyện, từng cái tại thôn phệ luyện hóa kia từng sợi thiên địa mẫu khí. thiên địa mẫu khí có thể cải tạo thân thể của bọn hắn, có thể tăng lên bọn hắn thực lực, dù là rất mỏng manh, cũng có thể làm bọn hắn điên cuồng. 7749 ngày, thời gian rất ngắn, nhưng là thu hoạch lại không thua gì tu luyện 49 năm lâu. Dương Vũ cũng nghĩ hảo hảo tu luyện, bất quá hắn thật đúng là không muốn đem những này thiên địa mẫu khí cứ như vậy hấp thu hết. Hắn cảm thấy dạng này quá lãng phí. Hắn thầm nghĩ, không biết có thể hay không đem thiên địa mẫu khí thu thập lại. Hiện tại, hắn vừa đột phá cấp 11 tinh văn cảnh giới. Trạng thái đang ở tại tốt nhất thời điểm. Thực sự không dễ lợi dụng những này thiên địa mẫu khí tăng thực lực lên. Đương nhiên dùng để lớn mạnh tiên căn chi lực cũng không tệ. Liền sợ tiên bàn đào cây sẽ đoạt. Thiên địa mẫu khí ngươi muốn dẫn đi cũng là có thể. Có âm thanh tại Dương Vũ bên tai vang lên. Ngươi đến cùng là ai? Dương Vũ giật nảy cả mình. Trong lòng của hắn nghĩ sự tình đều bị người ta đã nhận ra. Chuyện này quá đáng sợ đi. Ngươi nhắm mắt lại. Cái gì cũng không cần nghĩ. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là ai? Dương Vũ theo nó nói. Đem con mắt đóng lại. Thể xác tinh thần buông lỏng xuống. Cái gì cũng không cần suy nghĩ. Rất nhanh, hắn cảm nhận được mình xuất hiện ở hoàn toàn tĩnh lặng chi địa. Chỗ đó đều là thiên địa mẫu khí, như rồng như hổ, như phượng như quy, số lượng nhiều đến kinh người. Nhìn xem hắn nước bọt chảy đầm đìa. Thích không? Có âm thanh vang lên. Ngay sau đó một đạo từ thiên địa mẫu khí ngưng tụ cái bóng xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Đạo này cái bóng ngưng tụ thành hình người. Lại có chút giống viên hầu. Xác thực tới nói càng giống là người nguyên thủy loại. Chỉ bất quá nó là từ thiên địa mẫu khí ngưng tụ thành mà thôi. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Dương Vũ nhìn xem đạo này cái bóng về quá thần đến hỏi. Nơi này là nhân gian giới hạch chi địa, mà ta chính là giới hạch chi linh. Bóng người kia đáp lại nói. Dương Vũ đầu óc mơ hồ hỏi. Giới hạch là cùng tinh hạch đồng dạng đồ vật sao? Không kém bao nhiêu đâu. Chính là thoáng cấp cao một điểm thôi. Thì ra là thế. Vậy ngươi tìm ta tới có chuyện gì không? Dương Vũ không hiểu cái gì gọi là giới hạch, nhưng là lý giải cái gì gọi là tinh hạch. Niếp niếp vậy thì phải đến một viên giới hạch, là tinh thần năng lượng cốt lõi. Như vậy nơi này chính là nhân gian giới khu vực trung tâm. Chỉ là hắn không hiểu rõ cái này giới hạch chi linh muốn làm gì. Người trước theo ta nhìn xem nhân gian giới hết thảy. Bóng người kia nói một tiếng, tùy ý phất phất tay. Hiện ra một vùng không gian thiên địa. Dương Vũ nhìn về phía vùng thế giới kia. Trong nháy mắt cảm thấy có một chút điểm nhìn quen mắt. Nhưng cũng không dám khẳng định có phải hay không mình nghĩ địa phương. Dù sao bây giờ nhìn phiến thiên địa này rộng lớn vô biên. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này vô biên tầm mắt. Dù là hắn bay đến cửu thiên nhìn xuống nhìn, cũng không bằng ở chỗ này thấy thật sự rõ ràng. Rõ ràng, đây là siêu phàm giới sao? Dương Vũ nhìn kỹ một chút, phát hiện có hai đầu như là cự long giang hà, vượt qua rất nhiều giới vực, nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Không tệ, nơi này chính là siêu phàm giới. Ngươi ra đời địa phương. Cái bóng kia đáp lại nói. Tiếp lấy hắn lại phất phất tay. Xuất hiện một chỗ khác không gian chi địa. Nơi này là nhân vương giới. Dương Vũ nhìn thấy một chỗ càng thêm hùng đẹp tráng lệ không gian giới. So với siêu phàm giới lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tồn tại sinh linh càng là nhiều không kể xiết. Nơi này là thiên vũ giới, nơi này là thất hồng giới, nơi này là toái tinh giới. Dương Vũ tại cái bóng dẫn đạo dưới, đem nhân gian giới mỗi một phiến không gian giới đều nhìn một lần. Nội tâm tràn đầy rung động, nguyên lai nhân gian giới như thế lớn, thần kỳ như vậy, làm người ta nhìn mà than thở. Nhân gian giới lúc đầu chỉ là một phương đại giới. Bây giờ biến thành 9981 giới, người cũng đã biết vì sao biến thành bây giờ dạng này.